Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, đại kết cục. Tần Phong không tiếp tục đi nhìn Green. Hình như không chút nào lo lắng Green sẽ từ đó làm cái gì loạn đồng dạng. Trên thực tế cũng lại là như thế. Đối mặt không biết rõ sâu cạn Tần Phong, Green cũng không dám đùa hoa chiêu gì. Tần Phong rời khỏi phòng phía sau, cũng không có cùng đép hàn huyên bao nhiêu, mà là đi thẳng Nau gia tộc. Còn lại cũng chỉ có Vương gia sự tình muốn đi giải quyết. Chỉ cần đã giải quyết Vương gia, như thế chính mình liền có thể trở về. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Phong không khỏi lại có chút không bỏ. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm trở lại biệt thự của mình. Cũng muốn thừa dịp cái này cuối cùng mấy ngày, thật tốt bồi bạn Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư bọn hắn. Nhìn thấy Tần Phong rời đi, tại trận cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản, mà là liền như vậy trơ mắt nhìn Tần Phong rời đi. Tại trận, Chris bọn hắn nhóm đại lão này nhóm, nhìn thấy Tần Phong rời đi, tất cả mọi người nội tâm cũng không nhịn được nới lỏng một hơi. Cuối cùng đem cái này sát thần cho đưa tiễn. Trên thực tế, như không phải tính mạng có uy hiếp, bọn hắn nhóm này Anh Quốc thậm chí toàn bộ liên minh kiểu mẫu, lại thế nào khả năng cái gì đều nghe Tần Phong? Nhưng mà không nghe không được a. Nếu là không nghe lời nói, trời mới biết Tần Phong sẽ đối bọn hắn làm cái gì. Đối với những người này ý nghĩ, Tần Phong cũng không thèm để ý. Cuối cùng bản thân liền là trong tiểu thuyết nhân vật, Tần Phong cần gì phải để ý. Hắn hiện tại cũng định đi sân bay, chuẩn bị trở về nước. Tại đép an bài xuống, Tần Phong cực kỳ thuận lợi leo lên tiến về Hoa Hạ máy bay. Lại trải qua không sai biệt lắm chừng 5 giờ thời gian, Tần Phong đi tới Hoa Hạ. Hoa Hạ, Đông Hải. Tại Đông Hải sân bay, Tần Phong vừa mới máy bay hạ cánh, trong túi điện thoại đúng lúc này vang lên. Tần Phong hơi sững sờ, theo trong túi lấy ra điện thoại, nhìn thấy phía trên là Tần Chiến danh tự phía sau, hơi kinh ngạc đồng thời lại nhận nghe điện thoại. Chuyện gì? Lúc này tâm phiền ý loạn Tần Phong, nói chuyện với Tần Chiến ngữ khí cũng không có tốt như vậy. Mà Tần Chiến bên kia lại không chút nào để ý Tần Phong ngữ khí, mà là vô cùng kích động mà hỏi. Ngọa tao, người tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? Cái gì làm sao làm được? Nghe được Tần Chiến lời nói, Tần Phong không kềm nổi có chút không hiểu. Anh Quốc bên kia à? Nói lấy, Tần Chiến tựa như cùng một cái hài tử đồng dạng, một mặt kích động đem sự tình cho Tần Phong nói một lần. Người vừa mới đem video trở lại tới phía sau, Vương Thành bên kia liền chuẩn bị mượn ngươi lần trước tại Đông Hải động súng sự tình làm văn. Chương, nguyên bản ta chuẩn bị chờ ngươi trở lại hẵng nói. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Nghe được Tần Chiến lời nói, Tần Phong có chút dự cảm không tốt. Phía trước Tần Phong tại Anh Quốc, đó là đem có đồ vật tất cả đều giao cho Tần Chiến, dự định để Tần Chiến từ từ đi giải quyết Vương gia. Chính mình cũng may khoảng thời gian này bồi tiếp Tô Nhược Tuyết bọn hắn. Chẳng lẽ lại ra biến cố? Lão sư ta, lão sư biết chuyện này phía sau đích thân ra mặt. Yến lão, trong lòng Tần Phong run lên. Trong lòng cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt. Đúng vậy a, lão sư ta thân thể không biết rõ làm sao lại tốt rồi. Năng lượng của hắn ngươi cũng là biết đến. Không qua bao lâu, Vương gia mọi chuyện cần thiết tất cả đều bị tra ra được. Không chỉ vẻn vẹn cùng Anh Quốc nơi đó giao dịch, còn có thật nhiều làm trái quy tắc địa phương. Hiện tại Vương gia bị bắt vào đã có hai chữ số. Cái gì? Tần Phong kinh ngạc. Vương gia chuyện này giải quyết, quyển sách này liền không nội dung chuyện a. Nói như vậy, chính mình trở về trước thời hạn. Nói lấy, Tần Phong bỗng nhiên cảm giác được hết thảy trước mắt bắt đầu biến đến hư ảo. Trong lòng hắn lập tức biến đến sợ hãi vô cùng, bởi vì hắn biết đây là sắp xuyên việt về đi dấu hiệu. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong cũng lại không để ý tới Tần Chiến. Hắn trực tiếp ném đi điện thoại, co cẳng bỏ chạy. Uy, uy, Tiểu Phong ngươi có tại nghe ư? Thế nhưng lúc này Tần Phong cũng sớm đã chạy ra một dặm ra. Bên người hết thảy bắt đầu từ từ hư ảo. Tần Phong tốc độ cũng gia tốc đến lớn nhất. Trong lòng Tần Phong sốt ruột vô cùng. Cái này chính mình không có cái gì chuẩn bị tốt. Liền phải xuyên qua trở về. Tối thiểu nhất cũng muốn tại chính mình trở về phía trước. Để chính mình nhìn Tô Nhược Tiết cùng Bùi Thiên Tư một lần cuối a. Mà một bên khác, trong biệt thự, nguyên bản hai cái ngay tại tinh thần chán nản Tô Nhược Tiết cùng Bùi Thiên Tư. Phảng phất cũng vào lúc này cảm ứng được cái gì. Hai người hai mặt nhìn nhau một chút. Một giây sau, tại cũng không nói gì dưới tình huống. Hai người co cẳng liền hướng về bên ngoài biệt thự chạy tới. Thậm chí bởi vì giày cao gót vướng bận. Hai người trực tiếp đem giày cao gót vung tại một bên. Chân Trần Nha Tử hướng về trong lòng các nàng kêu gọi cái địa phương kia chạy tới. Trên mặt của hai người tràn ngập căng thẳng. Các nàng sợ cũng lại nhìn không tới Tần Phong. Lúc này các nàng mặc dù không có giao lưu, thế nhưng trong đầu cũng là hiện ra cùng Tần Phong tại một chỗ từng ly từng tí. Tô Nhược Tiết nàng nghĩ đến Tần Phong tại vừa mới tới phía sau. Bởi vì muốn đem chính mình đưa cho Dương Vân, dẫn đến hơi một tí tức giận chính mình. Nàng cũng nghĩ đến, Vương gia đang cùng mình cầu hôn thời điểm, Tần Phong đối chính mình thổ lộ. Đó là chính mình bất lực nhất, khát vọng nhất có người có khả năng lý giải mình muốn cùng người thổ lộ hết thời điểm. Lúc kia, chỉ có Tần Phong xuất hiện. Lúc kia nàng liền biết, đời này loại trừ Tần Phong. Trong lòng của nàng cũng lại nhét không dưới bất kỳ nam nhân nào. Mà tại bên cạnh của nàng, Bùi Thiên Tư cũng giống như vậy. Tại chính mình bất lực nhất, tuyệt vọng nhất thời điểm, là Tần Phong xuất hiện. Vậy mới cứu vãn nàng cùng thủy hỏa ở giữa. Tuy nói nàng biết, Tần Phong đây là muốn để nội dung chuyện trở về quỹ đạo. Thế nhưng, Tần Phong giúp nàng đây chính là sự thật a. Hai nữ nghĩ tới đây. Bước chân càng lúc càng nhanh, mà tại đối diện với bọn hắn, Tần Phong tốc độ cũng theo đó càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu, Tần Phong chỉ là đem cái thế giới này xem như một cái phó bản. Thế nhưng Tần Phong cũng không có nghĩ qua, chính mình cùng NPC sinh ra thì ra. Hắn không phải loại kia mang vào quần liền không nhận người cái chủng loại kia người. Hắn tại cùng Tô Nhược Tiết còn có Bùi Thiên Tư phát sinh quan hệ phía sau. Liền đã làm xong cùng hai người vĩnh viễn tại một chỗ chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, tất cả những thứ này nổi lên là như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị. Là như thế để hắn không có chuẩn bị. Giờ phút này, đan cảnh cảnh giới, bị hắn phát huy tinh tế. Thậm chí bên cạnh hắn, từng chiếc ô tô bị hắn bỏ lại đằng sau. Cuối cùng, trải qua 5 phút đồng hồ, Tần Phong cuối cùng nhìn thấy chính mình chỗ tồn tại biệt thự. Hắn nhìn thấy cái kia đang theo lấy bên ngoài biệt thự chạy tới hai nữ thân ảnh. Thế nhưng lúc này Tần Phong, trên mặt cũng là không có nửa điểm vui sướng. Bởi vì lúc này hắn, như là độ cao cận thị đồng dạng, thậm chí đã thấy không rõ lắm Tô Nhược Tiết cùng Bùi Thiên Tư khuôn mặt. Tần Phong vô cùng nóng nảy hướng về hai nữ chạy đi. Mà hai nữ cũng nhìn thấy Tần Phong, bọn hắn cũng hướng về Tần Phong chạy vội tới. Song phương càng ngày càng gần, 100m, 80m, 50m, ngay tại song phương còn có chừng 5m khoảng cách thời gian. Tần Phong bởi vì chạy bộ gấp rút, cả người trực tiếp ngã một phát. Trong lòng Tần Phong cảm thấy không ổn, chính mình thế nhưng đan cảnh cảnh giới. Bước đi làm sao lại té ngã? Hắn cấp bách ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện để hắn vô cùng tâm lạnh một màn. Xung quanh. Đâu còn có cái gì biệt thự, đâu còn có cái gì Tô Nhược Tuyết. Lúc này xung quanh, một đám người chính giữa vây quanh hắn chỉ trỏ. Oa, người này thật đáng thương a, đoán chừng là mấy ngày chưa ăn cơm. Đói đổ vào nơi này a. Ai, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người chung quanh nhìn thấy Tần Phong cái bộ dáng này. Không khỏi than thở, thế nhưng là lại hữu tâm vô lực. Bởi vì Tần Phong cái này tình cảnh, trên thực tế mỗi ngày cơ bản cũng sẽ ở bệnh viện phụ cận phát sinh. Nghe được người xung quanh thân ảnh, Tần Phong cũng lập tức hiểu rõ ra, cảm thụ được trên người mình cảnh giới. Cũng là phát hiện, mình bây giờ, liền như là một cái người thường đồng dạng. Ta, đây là trở về rồi sao? Lúc này Tần Phong biết, hắn e rằng đã về tới thế giới hiện thực, nhưng là bây giờ trên mặt Tần Phong cũng không có nửa điểm vui sướng. Tại dưới ánh mắt của mọi người, Tần Phong chậm rãi đứng lên, sờ lên túi, trong túi còn có mấy ngàn đồng tiền. Trong lòng Tần Phong trầm xuống, hắn biết đây là chính mình phụ thân nằm viện tiền. Xuyên qua phía trước, phụ thân của mình sinh bệnh nằm viện, mà hắn trong túi tiền chính là hắn tân tân khổ khổ rời gạch mấy ngày nay kiếm được tiền. Cuối cùng là một giấc mộng ư? Tần Phong mặt mũi tràn đầy đắng chát ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phía trước phát sinh hết thảy, đối với hắn tới nói, như là nằm mơ đồng dạng. Bất quá Tần Phong cũng không có đứng tại chỗ quá lâu. Bởi vì hắn biết, phụ thân của mình vẫn chờ chính mình đi nhà được phân viện phí. Kiềm chế trong lòng phần kia không bỏ, phần kia thất lạc, Tần Phong vượt qua đám người, tiến vào trong bệnh viện. Đến bệnh viện giao nộp địa phương phía sau, Tần Phong vô cùng thuần thục theo trong túi lấy ra mấy chục tấm tiền. Đặt ở trên quầy, 9527 phòng bệnh tiền nằm bệnh viện. Trước giao một tháng, nói ra những lời này, Tần Phong cũng nghĩ thoáng. Hắn biết, chính mình không trở về được nữa rồi. Cùng trong lòng tràn ngập không bỏ, không bằng buông tha đoạn này tưởng niệm, thật tốt đi nghênh đón tiếp xuống sinh hoạt. Thế nhưng đang lúc trong lòng Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, ngồi tại nơi đó thu ngân nhân viên y tế lại là đối Tần Phong nói. 9527, tiền nằm bệnh viện không phải tại nửa giờ sau liền đã giao rồi ư? Giao rồi, nhân viên y tế lời nói, để Tần Phong không kềm nổi có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Đúng vậy a, nghe được nhân viên y tế lời nói, Tần Phong cấp bách truy vấn. Giao nộp người là ai? Tại trong ấn tượng của hắn, trong nhà mình, loại trừ một cái ngay tại đi học muội muội, còn có chính mình bên ngoài liền không có bất luận cái gì thân nhân. Hiện tại chính mình còn không có nhà được phân viện phí. Ai nộp? Mà nghe được Tần Phong nghi vấn, nhân viên y tế lục soát một thoáng, thản nhiên nói, giao nộp danh tự, gọi Tô Nhược Tuyết, đột nhiên tới lời nói. Để Tần Phong ngây ngẩn cả người, hắn sững sờ nhìn trước mắt nhân viên y tế, không sai biệt lắm 3 giây tả hữu thời gian, Tần Phong dường như bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì, liều mạng như hướng về phòng bệnh gian phòng chạy tới, chờ Tần Phong đi tới phòng bệnh phía sau, không ngờ phát hiện, trong phòng bệnh, Tô Nhược Tuyết, Bùi Thiên Tư, Hàn Trà Trà, Đét. Đám nữ nhân này lúc này chính giữa xoay quanh tại muội muội của mình bên cạnh hỏi lung tung này kia. Lấy, nhìn thấy một màn này, Tần Phong hốc mắt ẩm ướt, cũng không có chờ Tần Phong suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Tô Nhược Tuyết bọn hắn vây quanh tiểu nữ hài kia. Phảng phất là cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về Tần Phong nhìn bên này tới, khi thấy hai mắt đẫm lệ Tần Phong phía sau. Tiểu nữ hài trên mặt lập tức lộ ra như hoa nụ cười. Ca, người tới rồi. Đột nhiên tới lời nói. Để tại nơi trốn có người tất cả đều vì đó sững sờ. Rối rít hướng về cửa ra vào nhìn lại. Mà tiểu nữ hài thì là nhún nhảy một cái đi tới bên cạnh Tần Phong. Cười nói. Ca, người thật là có bản sự. Ở đâu tìm nhiều như vậy tẩu tử. Tiểu nữ hài còn không biết rõ tại nàng thân ca ca trên mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà Tần Phong đây, lúc này lại cũng không có chú ý tiểu nữ hài nói là cái gì. Hắn lúc này, chính giữa ngây ngốc nhìn xem trong phòng Tô Nhược Tuyết, trong phòng Bùi Thiên Tư. Tại Tần Phong nhìn về phía các nàng thời điểm, các nàng cũng nhìn hướng Tần Phong. Khi nhìn đến Tần Phong cái kia một mặt không thể tin được ánh mắt phía sau. Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư hai mặt nhìn nhau một chút. Theo sau nhìn nhau cười một tiếng hướng về ngoài cửa đi tới. Lão công, kinh hỉ ư. Trước tiên mở miệng chính là Tô Nhược Tuyết. Mà lúc này Tần Phong đã sớm mất đi tổ chức ngôn ngữ năng lực. Hắn ngây ngốc nhìn xem Tô Nhược Tuyết. Vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Các ngươi, sao lại tới đây? Nhìn thấy Tần Phong kinh ngạc dáng dấp. Tô Nhược Tuyết cười cười. Nguyên bản các nàng cũng cho là sắp tách rời. thế nhưng không nghĩ tới hệ thống cuối cùng cho các nàng một cái nhiệm vụ ban thưởng. Đó chính là các nàng nghe lén Tần Phong tiếng lòng, chuyện này không có bị Tần Phong biết. Cuối cùng hệ thống ban thưởng bọn hắn cùng Tần Phong cùng đi đến cái thế giới này. Bất quá lúc này Tô Nhược Tuyết cũng không có cùng Tần Phong giải thích, mà là trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người ôm lấy Tần Phong, tại Tần Phong bên tai nhỏ giọng nói, sau đó chúng ta sẽ không bao giờ lại tách ra. Nghe đến lời này, Tần Phong ngẩn người, theo sau cười khổ nói, thế nhưng ta cũng rất giống nuôi không nổi các ngươi a. Trước đây Tần Phong là rất có tiền, thế nhưng tại cái thế giới này, Tần Phong nhưng chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Hiện tại Tần Phong nhưng không có cái kia thực lực kinh tế chiếu cố nhiều như vậy nữ nhân. Nhưng nghe được Tần Phong lời nói, Tô Nhược Tuyết cũng là nhàn nhạt cười nói, sau đó ta nuôi dưỡng ngươi a, ta nuôi dưỡng ngươi a. Nghe nói như thế, Tần Phong lập tức sững sờ tại nơi đó, ngây ngốc nhìn trước mắt Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết thấy thế cũng theo đó cười một tiếng. Các nàng xuyên qua tới, thế nhưng kèm thêm lấy công ty cái gì tới, nuôi dưỡng một cái Tần Phong nhưng không chút nào tại lời nói xuống. Mà cũng đang lúc Tần Phong ngây người thời điểm, bên tai một thanh âm cũng theo đó truyền đến, đều nhường một chút, bệnh nhân yêu cầu thay thuốc. Nghe đến lời này, Tần Phong theo bản năng muốn né tránh, thế nhưng cái này vừa quay đầu, lại nhìn thấy chính mình phụ thân bác sĩ trưởng, lại là Mộng Giao. Ngươi, các ngươi, nhìn thấy Tần Phong một mặt kinh ngạc dáng dấp, tại nơi trốn có người tất cả đều cười, không có để ý người xung quanh nụ cười. Tần Phong khi nhìn đến Mộng Giao đều đâu vào đấy giúp chính mình phụ thân thay thuốc thời điểm, nội tâm không kềm nổi hiện ra một vòng dòng nước ấm. Có lẽ, đây chính là kết quả tốt nhất a. Hết chọn bộ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.